Yêu Long Cổ Đế, chương 670, đến chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thật có bảo vật lại ở đâu? Quý Minh Khổng cũng là tại như vậy nghĩ, bọn hắn nhìn thánh nhân kia xương đầu không dưới mấy chục khắp, giờ phút này khoảng cách càng là rất gần, lại chỉ có thấy được thánh nhân thi hài chỗ, không thấy bảo vật hiện thân. Tông tộc bên trong tuy nói từng có tiền bối từng thu được bảo vật thế nhưng cực ít, lại mỗi một cái tông môn thu hoạch được bảo vật phương thức cũng không giống nhau, bọn hắn không biết đến cùng như thế nào mới có thể đem bảo vật này chỗ tồn tại địa phương cho mở ra, thậm chí căn bản cũng không biết bảo vật đến cùng ở nơi nào. Trước tiên lui sau, Quý Minh Khổng suy nghĩ một lát lộ ra quả quyết. Hắn khi lui về phía sau, cái kia thanh y cũng là đột phá cột sáng chói buộc, hắn toàn thân máu tươi cực kỳ chật vật tràn ngập sát cơ nhìn Quý Minh Khổng liếc mắt lại sau cùng cũng không có ra tay với Quý Minh Khổng. Thanh y biết dùng thân phận của Quý Minh Khổng, cho dù giờ phút này ra tay, chính mình cũng không giết được hắn, bất quá là tăng thêm tiêu hao, lãng phí thời gian thôi. Hai người cấp tốc lui lại, trong nháy mắt lại là đi tới hang động lối vào chỗ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tụ tập tại nơi này, bốn phía còn có không ít Cửu Thiên Lâu người thi thể. Thanh y vẻ mặt âm trầm nhìn thoáng qua, khoanh chân ngồi xuống chữa thương, đồng thời tại suy nghĩ, nên làm sao đem thánh nhân kia xương đầu gỡ xuống. Quý Minh Khổng cũng giống như vậy, như thế quý gia người đều là ân cần tới, xem xét Quý Minh Khổng thương thế. Mà mặt khác thế lực thì là hai mặt nhìn nhau, trong mắt lần nữa lộ ra hy vọng. Chỉ cần này thánh nhân xương đầu không có bị người khác lấy mất, vậy bọn hắn liền còn có hy vọng. Nhưng tại hy vọng này phía dưới, nhưng lại là một cỗ áp lực, bởi vì cái kia cấm chế quá mạnh, liền thanh y chỗ lấy ra thần chi cánh tay đều bị oanh lui, nghĩ đến dùng thủ đoạn của bọn hắn, cũng khó có thể đem cấm chế này cho mở ra. Trong lúc nhất thời, giữa sân lâm vào thế bí, nhiều như vậy thế lực lớn đều ở nơi này ngưng tụ, lại thánh nhân xương đầu đang ở trước mắt nhưng liền là không ai dám gần phía trước. Chúng ta cùng nhau ra tay. Riêng phần mình trầm mặc sau một khoảng thời gian, Chu gia lão giả Chu Sâm bỗng nhiên nói. Đám người hợp lực đem cấm chế này cho anh mở, đến lúc đó lại riêng phần mình thi triển thủ đoạn, việc này có thể. Cũng được, Trần Diệt gật đầu, cấm chế này tuy mạnh, lại cũng đã trải qua tuế nguyệt tàn phá, nghĩ đến chúng ta chung nhau ra tay, hẳn là có khả năng oanh mở. Cái kia tốt, Thanh Y chữa thương hoàn tất, đứng dậy. Ta Cửu Thiên Lâu, Quý gia, Chu gia, Trần gia, còn có Trường An Sơn Môn, chúng ta cùng nhau ra tay, đem cấm chế này oanh mở, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau ra tay, ai có bản lĩnh, liền đem này thánh nhân xương đầu cho lấy đi. Nắm bắt tới tay về sau, những người khác không cho phép động thủ lần nữa. Nghe thấy lời ấy, thế lực khác lập tức đồng ý, này cũng là bọn hắn cố kỵ sự tình một trong, một phần vạn lấy được thánh nhân xương đầu, lại bị vây công, tuy nói sau cùng vẫn như cũng có thể rời khỏi, nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Ngọc Hư Cung, Vương gia, bọn hắn không có tính ở bên trong, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có khởi hành, dường như đối này thánh nhân xương đầu không quá cảm thấy hứng thú. Việc này tuy nói những thế lực này nghi hoặc nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đến mức Phượng Hoàng Tông cùng Vũ Lâm Tông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vũ Lâm Tông làm Tam Lưu Tông môn, có thể trực tiếp bài trừ. Mà Phượng Hoàng Tông, từ đầu đến cuối, Thanh Y liền không có đem Phượng Hoàng Tông cho để vào mắt, mặt khác thế lực cũng giống vậy như thế, mặc dù cái kia Hàn Nhất Minh nói với Tô Hàn Thoại nhìn như khách khí, nhưng trên thực tế cũng không lớn bao nhiêu quan tâm, khách này khí chẳng qua là bởi vì lúc trước Tô Hàn buông tha Ôn Linh thôi. Hàn Nhất Minh cùng Ôn Linh, có thể không cùng đẳng cấp, Hàn Nhất Minh cũng không cho rằng Phượng Hoàng Tông có thể cùng hóa thần các sánh vai tư cách. Ngũ đại thế lực trực tiếp đem Phượng Hoàng Tông xem nhẹ, này lệnh Lưu Vân bọn người là có chút phẫn nộ. Các ngươi cũng quá đáng đi. Lưu Vân trực tiếp đứng dậy, tức giận nói. Này thánh nhân màn sáng, dù nói thế nào cũng là ta Phượng Hoàng Tông mở ra, các ngươi cướp đoạt thì cũng thôi đi, vậy mà đều không cho ta Phượng Hoàng Tông tham dự trong đó. Các ngươi, Thanh Y giữ tợn cười một tiếng, các ngươi tính là thứ gì cũng có tư cách tham dự. Khuyên các ngươi, vẫn là thành thành thật thật ngốc tại đó, dùng Phượng Hoàng Tông thực lực thêm không gia nhập đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trần Diệt thản nhiên nói, Chu Sâm cũng là tầm mắt quét qua, mở miệng nói. Lại không nói có thể hay không cướp qua chúng ta, vẻn vẹn cái kia cấm chế các ngươi liền mở không ra còn muốn kiếm một chén canh. Đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Nắm miệng ngậm lại, mở to hai mắt nhìn xem, chúng ta những thế lực này hết thảy hành động, đều là các ngươi Phượng Hoàng Tông tương lai có khả năng bắt trước tấm gương. Quý Minh Khổng thái độ cường ngạnh, vẻ mặt cao ngạo, hiển nhiên theo lại tới đây bắt đầu, liền đem Phượng Hoàng Tông xem như một cái Lục Lưu Tông môn đến đối đãi. Không trách hồ hắn như thế, một cái Lục Lưu Tông môn quý gia lật tay ở giữa liền có thể diệt đi. Cuối cùng Hàn Nhất Minh, nhìn một chút Tô Hàn, hơi hơi trầm ngâm ôm quyền nói. Tô huynh, xem ở lúc trước đối Ôn Linh từng có ân tình phần bên trên, Hàn mẫu cũng không quá kiến nghị các ngươi Phượng Hoàng Tông tham gia. Thật sao? Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, bình thản cười một tiếng. Vậy các ngươi tùy ý, bất quá nếu như các ngươi hợp lực vẫn như cũ là mở không ra cấm chế này lời nói, có thể hay không để cho ta Phượng Hoàng Tông thử một chút? Thử một chút, ngươi cũng mở không ra, muốn chết mà thôi. Quý Minh Khổng hừ lạnh, thôi được đã ngươi cố chấp như thế, không nghe chúng ta sàm ngôn, cái kia nếu là chúng ta vẫn như cũ mở không ra, các ngươi có khả năng thử một chút, bất quá chỉ sợ các ngươi là không có cơ hội này. Chu Sâm cười lạnh nói, ngươi tốt nhất thì đối đãi chúng ta mở không ra. Trần Diệt nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh vọt thẳng ra, lần nữa chạy về phía thánh nhân kia xương đầu. Lần này, ngũ đại thế lực liên hợp, không có trước đó tranh đoạt chi ý, tiến vào huyệt động kia về sau tuy có lực cản xuất hiện, nhưng cũng bình an vô sự. Bọn hắn đến cái kia cấm chế bên ngoài, liếc mắt nhìn nhau, đều là gật đầu, chợt riêng phần mình thi triển công kích ngưng tụ một điểm, cùng nhau hướng phía cấm chế đánh tới. Một lần, hai lần, ba lần, trong nháy mắt đã không xuống mấy trăm lần công kích rơi vào cấm chế phía trên. Kết quả, vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cũng cau mày lên, bọn hắn giữa lẫn nhau mỗi người có tâm tư riêng, hiển nhiên đều là không có đem cuối cùng át chủ bài cho lộ ra đến, nhưng ít ra trước mắt mà nói, bọn hắn đều sử xuất 8 điểm khí lực nhưng này cấm chế, lại không hề bị lay động, nhìn tựa hồ liền xem như bọn hắn sử dụng toàn lực cũng không có khả năng oanh mở. Này làm sao xử lý? Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra cái nghi vấn này, bọn hắn lại là lui về điểm xuất phát chỗ, dù sao tại cái kia trong hang động, có kinh người lực càn tốt áp lực nếu là vẫn đứng ở trong đó, cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Này thánh nhân xương đầu ngay tại trước mặt chẳng lẽ liền thật chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại không thể lấy đi. Chu Sâm già nua gương mặt có càng nhiều nếp uốn, cũng liền tại tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm, Tô Hàn ngồi xếp bằng thân ảnh, rốt cục đứng lên. Hắn đứng lên, lập tức nhường Lưu Vân đám người toàn bộ đi theo mà lên. Đến chúng ta, Tô Hàn nhìn hang động, nhàn nhạt mở miệng, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.